cùng là người đột quyết, hắn không có khả năng đáp ứng ngươi đi xuất binh giải cứu. Ta cá cược rất nhiều lần đều thắng, lúc này, ta cũng sẽ không thua. Ta đi cùng ngươi, không được, ngươi phải ở lại Vân Châu. Nghĩ biện pháp bám trụ khi bọn chúng công thành, ta cần một ngày một đêm. Triệu Cẩm kiên quyết dứt lời, đột nhiên nhìn Tử Thanh thật sâu. Nếu ngươi không kéo dài nổi qua một ngày một đêm, vậy chúng ta đây cũng chỉ có thể tương kiến trên đường xuống Hoàng Tuyền thôi. Triệu Cẩm, Tử Thanh nhịn không được gắt gao ôm chặt lấy nàng. Nếu như yếu như nàng còn có thể bình yên trở về, ân tình ta nợ nàng. Ta còn, được chàng ôm, Triệu Cẩm không còn gì hối tiếc. Gượng cười, Triệu Cẩm đẩy Tử Thanh ra, chạy nhanh xuống dưới thành phi thân lên ngựa. Một con tuấn mã từ cửa nam phóng vội đi, theo đường vòng chạy về hướng bắc. Phan quân đề phòng, Tử Thanh lớn tiếng hô lên trên đầu tường thành. Cung tiễn thủ trên tường thành liền nhất nhất cài tên căng dây cung. Một hồi đại chiến, hết sức căng thẳng, cách chương.